Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua thông qua sự tiếp xúc hôm nay, Vương Thúy Phân phát hiện Tiểu Tống hoàn toàn không giống như thanh niên trí thức kiêu ngạo trong lo lắng của bà ấy, trái lại là một thanh niên tốt đối xử chân thành phóng khoáng với người khác. Lần này đã làm cho bà ấy yên tâm giao lưu vợ chồng đội trưởng Diệp. Không biết lúc mình đang nghĩ nếu có cơ hội sẽ mời thanh niên trí thức Tống đến nhà thì Tống Thanh Huy trở lại ký túc xá thanh niên trí thức có nhắc đến nhà họ Diệp, chủ yếu là Diệp Thư Hoa. Lúc Tống Thanh Huy trở lại ký túc xá thanh niên trí thức, các nam đồng chí nữ đồng chí còn không nỡ đi ngủ, còn vây quanh giường trong ký túc xá của anh chờ anh về tìm hiểu tin tức. Tất nhiên trong quá trình chờ đợi, bọn họ đã trải qua mấy vòng tranh luận kịch liệt. Cơ bản đám thanh niên trí thức có thể chia làm ba phái, Lý Kế Hồng cầm đầu đám nữ thanh niên trí thức cho rằng Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội vô cùng trong sáng, cho dù có liên quan đến nhau cũng là Diệp Tiểu Muội bất chấp quấn lấy. Một thiếu nữ thôn quê một chữ cũng không biết, không xứng với nam đồng chí ưu tú như Tống Thanh Huy, chỉ có Thường Quyên Quyên tài mạo song toàn đứng bên cạnh Tống Thanh Huy mới xứng, bọn họ chính là trời đất tạo nên. Một câu cuối cùng là Lý Kế Hồng nói thầm trong lòng, trước khi Tống Thanh Huy và Thường Quyên Quyên chính thức công bố quan hệ, cô ta sẽ không ngu đến mức nói ra lời này. Tất nhiên nam thanh niên trí thức không phải là người ngu, chọn không nói rõ ràng, bọn họ đều biết Thường Quyên Quyên có ý với Tống Thanh Huy. Tất nhiên cũng nhìn ra được sự từ chối của Tống Thanh Huy, chẳng qua lúc trước ở chỗ này, ký túc xá thanh niên trí thức cũng coi trọng một đôi này. Có lẽ các đội viện sáng suốt cũng rất lạc quan chuyện thanh niên trí thức về thành phố, nhưng người trong cuộc bọn họ vừa kiên định hy vọng vừa thường cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ có dự định xấu nhất, nếu như cả đời cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, lựa chọn tốt nhất của Tống Thanh Huy chỉ có Thường Quyên Quyên. Dù sao cô gái người ta đối với anh là tình yêu duy nhất, mà điều kiện của Tống Thanh Huy tốt như vậy, mà ý trung nhân của anh là người khác không cướp được. Nghĩ như vậy cho nên Thường Quyên Quyên được khen là dịu dàng hiền lành, là cành hoa của đại đội song cưng, nhưng cho đến bây giờ chỉ có thanh niên địa phương lấy lòng cô ta, trái lại ở ký túc xá thanh niên trí thức không có người hỏi thăm, bởi vì bọn họ đều biết cuối cùng mình chỉ có kết quả giỏ chúc mốc nước mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ không thấy như vậy nữa. Ai có thể nghĩ đến Diệp Tiểu Muội càng lớn càng đẹp. Giống như ăn linh đan rượu dược vậy, gia nhân thanh tú nhỏ nhắn bỗng chốc biến thành một đại mỹ nữ rực rỡ chói mắt. Nữ đồng chí có nét đẹp nội tâm giống như Thường Quyên Quyên đứng trước mặt cô đúng là kém xa. Nhất là trận thu hoạch gấp của lần trước, Thường Quyên Quyên cũng không khỏi tránh việc xuống ruộng, khuôn mặt thật vất vả nuôi trắng được một chút lại bị phơi nắng đen. Lúc đi đến nhà ăn lấy cơm, cô ta và Diệp Tiểu Muội đứng chung một chỗ, trái lại làm cho Diệp Tiểu Muội càng giống như cô gái thành phố. Ban đêm lúc ngủ bọn họ còn thảo luận, nữ đồng chí thanh tú nho nhã trí thức như Thường Quyên Quyên rất ít thấy ở nông thôn, nhưng nếu ở thành phố cô gái phong độ trí thức lại rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lại là Diệp Tiểu Muội dù là ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, nữ đồng chí có ngũ quan xinh đẹp như cô không nhiều, chứ đừng nhắc đến sự tự tin kiêu ngạo toát lên từ trên người của Diệp Tiểu Muội làm cho cô vô cùng chói mắt trong đám ngừa. Cũng không biết thôn nhỏ này sao có thể nuôi ra một cô gái tự tin như vậy, nhưng sự kiêu ngạo của Diệp Tiểu Muội làm cho ánh mắt người trước mắt sáng lên, chuyện này ngay cả Tống Thanh Huy cũng phải thừa nhận. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tống Thanh Huy có thể từ chối Thường Quyên Quyên kín đạo nữ tính, nhất định cũng có thể từ chối sự lấy lòng của Diệp Tiểu Muội nhiệt tình như lửa sao. Mọi người đều là đàn ông, hiển nhiên người sau càng làm cho người khác không thể chống cự lại được. Chẳng qua lời này không thể nói trước mặt nữ đồng chí, nhất là Thường Quyên Quyên, người trong lòng vứt bỏ mình đi theo cô gái khác còn cảm thấy mình kém hơn tình địch, đây là chuyện để cho nữ đồng chí đau khổ rất nhiều. Đám thanh niên trí thức nam tìm lý do, đường đường chính chính bày tỏ Tống Thanh Huy sảng khoái đi theo đồng chí Diệp như vậy, nói không chừng người ta đã vụng trộm sớm rồi. Cách chương.